đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 40, thằng bé là con trai tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lâm Resort. Cuối cùng thì cuộc thi tìm ra những thí sinh tài năng đã kết thúc và đã chọn ra một số ứng cử viên để đào tạo các bạn thành một bartender chuyên nghiệp. Rất cảm ơn các bạn đã cố gắng trong thời gian vừa qua. Qua đây tôi muốn thông báo cuộc thi tìm kiếm tài năng pha chế đã thành công mỹ mãn. Vũ Phong bước lên sân khấu phát biểu tại lễ ra mắt dự án. Sau khi anh phát biểu ở dưới sân khấu rất nhiều tiếng vỗ tay phóng viên. Ban giám khảo cuộc thi và cả thí sinh dự thi. Hôm nay An Lâm có một buổi tiệc nho nhỏ nhằm tri ân các bạn phóng viên ban giám khảo và cả các thí sinh dự thi, mong mọi người có thể vui vẻ đón nhận. Xin vảm ơn. Vừa nói anh vừa mỉm cười. Mẹ ơi, mẹ xem ba hôm nay ngầu hơn mọi ngày đấy. Leo dưới sân khấu quan sát anh mỉm cười. Leo, con quên lời mẹ dặn sao? Con quên là con đang chơi một trò chơi giữ bí mật với ba, đó là trước mặt người ngoài phải giả vờ không quen biết ba không? Cô nói nhỏ vào tai Leo. Vâng ạ, con nhớ rồi ạ, Leo lễ phép. Chị vẫn chơi trò gián điệp à, vui thế. Tiểu My đi đứng bên cạnh cô vừa nói vừa cười nhẹ. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười thẹn thùng nhìn anh đang trò chuyện cùng các khách hàng cũng như đối tác lớn. Bỗng một giọng nói quen thuộc xuất hiện khiến cô bừng tỉnh. Leo, Leo, Vũ Uyên từ xa nhìn thấy cô và Leo nên cất tiếng gọi và tiến đến gần cô. Cô út, Leo lên tiếng vẫy tay chào khi nhìn thấy Vũ Uyên. Xem ra có người lại không muốn chơi trò gián điệp với chị rồi. Tiểu My mỉm cười nhìn cô. Leo hôm nay đẹp trai quá, đã mặc quần áo của cô mua rồi đúng không? Có thích không? Vũ Uyên phấn khích đến bên cạnh Leo. Vâng ạ, con thích lắm. Leo mỉm cười trả lời. Hôm nay chị xinh thật. Vũ Uyên vui vẻ đứng bên cạnh cô. Chị cảm ơn, em cũng xinh lắm. Để chị giới thiệu với em, đây là Tiểu My, là trợ lý cũng là học trò của chị từ lúc ở Mỹ. Đây là Vũ Uyên, là thợ làm bánh chuyên nghiệp cho dự án của chúng ta và là em gái của sếp Phong. Cô giới thiệu Tiểu My và Vũ Uyên. Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không? Vũ Uyên mỉm cười bắt tay Tiểu My. Đúng rồi, rất vui khi được quen biết cậu. Chắc chúng ta bằng tuổi, mình xưng hô như vậy có được không? Tiểu My đáp lời. Tất nhiên cậu là bạn thân của chị Khả Hân thì cũng là bạn thân của mình. Vũ Uyên vui vẻ đáp lời. Mẹ ơi, con muốn ăn kem có được không ạ? Leo xin phép. Để dì Tiểu My dẫn con đi lấy kem có được? Tiểu My lên tiếng khi nghe Leo muốn ăn kem. Được ạ, nói xong Leo và Tiểu My cùng đi lấy kem. Sau khi Leo và Tiểu My rời đi thì Vũ Uyên nhìn cô một lúc rồi quyết định lên tiếng. Hôm nay chị thật sự rất xinh. Sao em cứ khen chị mãi thế? Em cũng rất xinh mà. Cô cười gượng. Thật sự lâu lắm rồi em chưa thấy đôi mắt của anh trai em lại lấp lánh đến vậy. Chị có để ý khi anh trai em trên sân khấu phát biểu hay đứng bất cứ ở đâu trong hội trường? Ánh mắt anh ấy đều hướng về chị không? Nghe những lời của Vũ Uyên, cô bắt đầu nhìn anh vừa mỉm cười vừa có chút cảm động. Đột nhiên có một người đàn ông đi đến bên cạnh cô cất giọng. Khả Hân, hôm nay cô xinh thật đấy. Phúc Lâm nhìn thấy cô vội bước đến lên tiếng. Cảm ơn anh, cô khách sáo trả lời. Đây là, Vũ Uyên thắc mắc, đây là Phúc Lâm, giám khảo cuộc thi của dự án của chúng ta. Cô giới thiệu Phúc Lâm với Vũ Uyên. À, thì ra anh là Phúc Lâm sao? Nghe danh đã lâu, tôi là Vũ Uyên, là một thợ làm bánh nhỏ nhoi, rất vui được biết anh. Vừa nói Vũ Uyên vừa bắt tay Phúc Lâm. Rất hân hạnh được quen biết người đẹp. Phúc Lâm đáp lời. Lúc này tại quầy đồ ngọt, Tiểu My và Leo đang lựa chọn kem thì di động của Tiểu My vang lên. Leo con ngoan đứng ở đây nhé. Dì Tiểu My nghe điện thoại một tí nữa dì quay lại có được không? Tiểu My nhẹ nhàng nói. Vâng ạ, dì cứ lo công việc của mình đi ạ. Leo sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi dì. Ngoan lắm. Nói xong Tiểu My rời đi. Sau khi Tiểu My rời đi thì Leo lại rơi vào tầm mắt của một người, đó là Diệp Anh. Diệp Anh nhìn thấy Leo nên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh xoa đầu Leo và hỏi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cháu là Leo, con trai của Khả Hân đúng không? Lớn vậy rồi sao? Có còn nhớ cô không? Vừa nói Diệp Anh vừa xoa đầu nựng má Leo một cách thô bạo làm cho Leo bị đau. Cháu không biết cô. Cô làm cháu đau rồi. Cô buông cháu ra. Leo phản kháng. Cô là bạn của mẹ cháu. Cô làm Leo đau. Leo không thích cô. Nói xong Leo định rời đi tìm cô thì bị Diệp Anh nắm chặt tay kéo lại. Quay lại đây. Mẹ cháu không dạy làm như thế là vô lễ sao? Vừa nói Diệp Anh càng nắm chặt tay Leo khiến Leo bị đau. Cô làm cháu đau rồi. Cô buông cháu ra. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Leo sợ hãi hét lớn tìm cô khiến mọi người ở hội trường chú ý. Nghe tiếng gọi của Leo cô vội vàng chạy đến quầy đồ ngọt thì thấy Diệp Anh đang ở đó cùng Leo. Leo! Sao vậy con? Cô đi đến giành Leo ra khỏi từ tay Diệp Anh. Mẹ ơi cô này làm con đau. Giọng Leo phát khóc, cô nhìn xuống tay của Leo bị nắm đến nổi ửng đỏ lên. Cô tức giận, Diệp Anh, cô làm cái gì vậy? Cô nhìn Diệp Anh căm phẫn, còn Diệp Anh vẫn trơ mặt ra như chẳng có chuyện gì bởi vì mục đích của Diệp Anh là để mọi người biết cô là bà mẹ đơn thân. Đây là con trai cô à? Đã lớn vậy sao? Một khách hàng lớn của An Lâm lên tiếng hỏi. Thế thì anh không biết rồi, cô Khả Hân đây ngoài là giảng viên, là bartender chuyên nghiệp và chuyện nhà cũng rất giỏi, một mình nuôi con bao nhiêu năm nay. Sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió, trong giới pha chế chắc không tìm được người thứ hai như cô ấy đâu. Diệp Anh trong lời có ý chế giễu cô. Đúng vậy, làm mẹ đơn thân rất vất vả. Không dễ dàng gì, đáng được nể phục. Vị khách hàng thấy cô khó cử nên cũng nói đỡ giúp cô. Đương nhiên rồi, mẹ đơn thân khác với ly hôn. Ly hôn thì ba đứa trẻ cũng sẽ phụ giúp nhưng cô Khả Hân đây thì khổ quá. Con lớn thế này rồi mà còn chẳng biết ba đứa trẻ là ai. Càng nói Diệp Anh càng quá đáng. Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán. Đây là tin tức nóng hổi đấy không, cô Khả Hân này lại là người như vậy. Tôi nhớ rồi, tháng trước hình như có tin tức cô ấy bị tung lên mạng là ngoại tình với giám đốc bệnh viên X khi đang có bạn trai thì phải. Đứa trẻ này đáng thương thật đấy, chẳng biết ba là ai. Vũ Uyên đứng gần đó định đến giải vây cho cô thì bị Tiểu Mi kéo lại. Cậu định làm gì vậy? Tiểu Mi kéo tay Vũ Uyên. Cậu không thấy cô ta đang bắt nạt chị Khả Hân sao? Mình thấy rồi nhưng không đến lượt cậu giải quyết đâu. Cậu nhìn kìa, vừa nói Tiểu Mi vừa chỉ tay về hướng của cô. Thì ra là Vũ Phong, sau khi nghe thấy những lời lăng mạ của Diệp Anh. Anh tức giận đi đến cạnh cô và bế Leo lên vai nhẹ nhàng nói. Ai nói con trai của cô Khả Hân không có ba? Lại đây con trai, ba thằng bé chính là tôi. Anh thẳng thừng tuyên bố. Vũ Phong, anh, cô bối rối. Anh đã nói với em rồi. Em không cần giấu chuyện này giúp anh. Em và con trai là hai người quan trọng nhất đời của anh. Anh sẽ không để hai người chịu ấm ức đâu. Anh dịu dàng nhìn cô mà nói. Diệp Anh, tôi đã nói với cô nếu cô còn động đến cô ấy nhất định tôi sẽ không nể mặt ba mẹ của cô nữa. Cô nhớ đó. Anh nhìn Diệp Anh lạnh lùng. Anh, Phong. Diệp Anh không nói được thành lời. Đã làm phiền mọi người rồi nhưng mà đã đến giờ tôi và Khả Hân phải đưa con về ngủ đây. Mọi người cứ tự nhiên. Nói xong anh bế Leo và cầm chặt tay cô rời đi. Lúc đấy cô cũng ngoan ngoãn bước theo anh ra về. Tại sao con lại trốn đến đây? Giọng ba của Diệp Anh vô cùng tức giận. Con, Diệp Anh ấp úng kèm sợ hãi. Đưa nó về, ba của Diệp Anh lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ. Sau khi xem xong cảnh tượng đó, Tiểu Mi và Vũ Uyên nhìn nhau mỉm cười. Ngầu lắm đúng không? Anh trai mình đấy, xinh đẹp lắm đúng không? Bạn thân mình đấy. Nói xong cả hai cùng cười cùng cạn ly rượu trên tay. Phúc Lâm đứng gần đó cũng chứng kiến được hết, nhẹ nhàng mỉm cười rồi rời đi. Cách chương.